Hay là cô thấy anh ta không có tính uy hiếp, lẽ nào, Lâm Từ hoàn toàn không biết mời một người đàn ông tới nhà cô là có ý gì sao? Cách Trương.